Tàn cuộc nha ký, chương 43, anh có yêu em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Chu Viễn thật không biết điều. Ngoại trừ gương mặt, sự không biết điều đó thể hiện ở từng hành động của anh. Ví dụ như bây giờ, phản ứng của anh cứ như thể câu nói lạc quẻ của chị Ương Hà chưa từng được thốt ra. Và những chuyện không vui trong quá khứ cũng chưa từng xảy ra. Vậy nên anh có thể thản nhiên nhìn cô lao thẳng vào lòng mình. Rồi đúng lúc dùng bàn tay phía sau vỗ nhẹ xem như đáp lại. Còn tiện tay khoác lên vai cô một chiếc áo trong cơn gió đêm lành lạnh của mùa hè. Chị Ương Hà không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào. Có lẽ là vừa yêu vừa hận. Hận anh vẫn có thể thản nhiên như vậy. Hận anh thờ ơ trước những cơn sóng cuộn trào trong lòng cô. Hận đây chỉ là một vở kịch độc diễn, nhưng cũng yêu đến mức thấy may mắn. May mắn vì ít nhất anh cũng biết quay về. Đúng không? Ít nhất anh vẫn đến tìm cô. Đúng không? Ít nhất anh vẫn còn đứng ở đây. Đúng không? Chỉ với điều này, cô có gì mà không thể thắng? Ván bài vẫn chưa kết thúc. Thắng bại còn chưa phân định. Hai tiếng còi xe vang lên như ám hiệu. Mạc Trình Kha ngồi ghế phụ. Nửa người chồm lên tranh giành tay lái với tài xế. Âm thanh chói tai chính là do anh ta gây ra. Sau đó, cửa kính xe hạ xuống. Có chuyện gì lên xe nói đi. Mặc ít thế này, buổi tối trời vẫn hơi lạnh đấy. Chị Ương Hà nhất thời không phân biệt được anh ta đang quan tâm ai. Quả thật cô mặc không nhiều. Chỉ một chiếc váy, Triều Chu Viễn vốn dĩ không mặc ít. Nhưng hiện tại chiếc áo khoác đang nằm trên vai cô, nhưng cũng chẳng có gì đáng nghĩ sâu xa, vì Triều Chu Viễn đã mở sẵn cửa xe cho cô, người từng cảm thấy ngay cả việc để anh bấm thang máy giúp cũng có lỗi. Chẳng lẽ không tính là một sự thay đổi sao? Cửa xe đóng lại, Mạc Trình Kha buột miệng nói một câu như thể đã tập trước, nhưng cũng giống như chỉ tiện miệng nhắc đến. Vừa xuống máy bay đã nghĩ ngay đến việc đón em. Bao nhiêu người chờ trong bữa tiệc. Anh chỉ nói một câu. Cứ để họ chờ đi. Câu nói này lập tức giải đáp hết thắc mắc trong đầu chị Ương Hà lúc ở phòng phát thanh. Thế nhưng, những trưởng thành mà cô đã trải qua trong quãng thời gian ấy không phải là ảo giác. Cô đã không còn dễ dàng vì vài câu nói đầy ắp của thế giới người lớn mà dừng bước xúc động nữa. Cô muốn nhiều hơn thế, không phải chỉ một hành động của anh, một đám người vây quanh tâng bốc, hay một câu nói là có thể dừng lại. Chà, câu này, lần trước ai là người đã nói nhỉ? Chị Ương Hà nhìn khung cảnh thành phố rực rỡ sắc màu ngoài cửa sổ. Đột nhiên cảm thấy lòng tràn đầy nghi hoặc, vậy là một ngày bình thường như thế này đã chôn xuống một mầm mống. Từng lần liệt kê. Nếu như ngày nhập học tài xế không nói những lời ấy. Nếu như không bước vào nơi tràn ngập dối trá kia. Nếu như không quen biết Triều Chu Viễn. Nhưng nào có, nếu như ông chủ tiệm thuốc lá giống như những người từ chối bán hàng cho trẻ vị thành niên. Dứt khoát từ chối cô ngoài cửa. Thế nhưng, làm gì có, nếu như ông chủ tiệm thuốc lá cũng không hề hỏi tuổi mà ném cho cô một hộp thuốc lá. Ai cũng hiểu rõ trong lòng, trên đời này không thể không có dối trá. Chiếc xe dừng trước một khách sạn lớn, danh tiếng hàng đầu, từng tiếp đón không ít nhân vật quan trọng, khiến chị Ương Hà theo bản năng nghĩ rằng đây là nơi chuyên để bàn chuyện làm ăn. Cô định nói mình chưa kịp trang điểm, không phải là dịp trọng đại gì chứ, nhưng khi quay đầu lại nhìn, Triều Chu Viễn và Mạc Trình Kha cũng đâu có thay đồ đặc biệt. Nhất là Triều Chu Viễn, chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, để lộ chút hình xăm trước ngực, tay áo xắn lên lộ ra cổ tay. Chị Ương Hà đành quay lại, đứng trước mặt anh, trước tiên kéo tay áo xắn lên xuống, sau đó cài từng chiếc cúc áo cho anh, cuối cùng chỉnh lại cổ áo hai bên. Lời trêu chọc từ trên đầu cô vang xuống, bắt đầu thấy mất mặt vì anh rồi à, cô ngước cổ. Nhìn anh, sao có thể chứ, anh đâu có gì đáng để cô cảm thấy mất mặt. Lẽ ra cô nên cười một cái, bỏ qua chuyện này cho xong. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Nhưng Trì Ương Hà lại không muốn dễ dàng thuận theo ý anh như vậy. Dễ hiểu thôi, trò này nếu đặt vào ngày đầu tiên họ diễn vở hài kịch này, có thể có tác dụng, nhưng bây giờ không còn tác dụng nữa. Cô khép các ngón tay, nhẹ nhàng vỗ lên cổ áo anh hai cái, không nói gì cả, xoay người bước lên bậc tam cấp khách sạn. Phía sau cô, Mạc Trình Kha vừa quay lại châm một điếu thuốc, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền hướng theo bóng lưng cô hét lên. Này, đi đâu thế? Biết đường không đấy? Triều Chu Viễn cúi đầu nhìn hàng cúc áo ngay ngắn của mình, cười khẩy, bảo cậu đuổi theo đấy. Hà, tôi đuổi, đuổi cái gì chứ? Triều Chu Viễn không để ý đến anh ta nữa, bước vài bước theo cô, túm lấy cổ áo kéo cô lại. Đúng là không biết điều. Trì Ương Hà quay đầu, Triều Chu Viễn đứng dưới bậc thang thấp hơn cô một tầng, nhưng vẫn đủ để từ trên cao nhìn xuống cô. Lá gan cũng không nhỏ đâu nhỉ. Cô mím môi, rồi cố gắng bước lên bằng đôi giày cao gót. Chiếc áo khoác bị anh kéo tuột xuống, nằm gọn trong tay anh. Cô cứ thế đi đến khi ánh mắt mình có thể ngang bằng với anh, rồi dừng lại, hoàn toàn xoay người đối diện. Em muốn nhìn anh từ góc này. Triều Chu Viễn lướt qua bờ vai trần lộ ra dưới ánh đèn, trắng đến chói mắt, khẽ run. Lạnh lắm phải không? Trên cao gió lớn, Trì Ương Hà hiểu, nhưng cô vẫn muốn đứng ở đây một lúc. Dù sao trời cũng chưa đổ tuyết, sau lưng cô cũng không phải núi băng, vẫn chịu được, giống như không thể bắt côn trùng mùa hè nói chuyện về băng tuyết. Cô cũng không thể thấy những gì mình chưa từng trải qua. Triều Chu Viễn bước lên, lướt ngang qua cô, vứt chiếc áo khoác lên người cô. Em không lạnh, nhưng anh lạnh. Anh cho cô bậc thang để bước xuống, cô lại cố tình đi vòng qua. Anh cũng vậy, tùy ý nghĩ gì thì nghĩ, giống như một bữa tiệc đón gió. Trì Ương Hà ăn uống trong trạng thái mơ màng, đến giữa chừng vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Ngược lại, Triều Chu Viễn uống quá nhiều, còn Mạc Trình Kha thì cha anh ta tửu lượng rất khá, đặc biệt thích chuốc rượu Triều Chu Viễn. Nếu không phải lần nào anh cũng thật sự uống, Trì Ương Hà còn tưởng rằng những bậc trưởng bối này cố tình muốn chuốc say anh. Lại một ly nữa. Triều Chu Viễn kể một câu chuyện cười. Tôi đột nhiên nhớ ra, lần trước Trình Kha nói với tôi là muốn tích lũy đủ 1000 người chém. Mặc Trình Kha cũng đã ngà ngà say, đập bàn ngay lập tức. Anh thật sự nói ra à? Tôi chỉ đùa thôi mà. Chẳng phải lần trước cậu còn nghiêm túc bàn bạc với tôi, rồi hỏi cả bố cậu sao? Vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn quay lại điểm ban đầu ngày đầu tiên Trì Ương Hà cùng anh bước vào cùng một thế giới. Ký ức như một vở hài kịch, không khỏi khiến cô bật cười cùng cả bàn tiệc. Mạc Trình Kha bắt gặp ngay lập tức. Này, hôm đó em cũng cười tôi à? Hóa ra là đợi đến hôm nay mới cười hả? Ngoài anh ta ra, dường như chẳng ai trong bữa tiệc chủ động nhắc đến cô. Ngồi đến tận bây giờ, cũng chẳng ai hỏi tên cô là gì. Trì Ương Hà thực sự cảm kích vì anh ta vẫn còn nhớ đến mình, ít nhất cũng để lại một điểm ấn tượng. Nhưng cô đã nhầm, vì thực ra cô mới là nhân vật chính của bữa tiệc này. Không cần ai cố tình nhắc đến. Câu chuyện về việc tiêu tiền như nước ai mà chưa từng nghe qua chứ? Chỉ tiếc là chẳng ai nói trước với cô rằng điều đó là không cần thiết, vì trong mắt Triều Chu Viễn, điều đó thực sự không cần thiết. Chính lão Mặc lại là người đưa ra một ánh nhìn sắc bén. Cô bé này trông quen lắm, rõ ràng hiểu nhưng vẫn giả vờ hồ đồ. Ai mà chẳng như vậy. Lần phỏng vấn trước thềm giải đua ngựa ở Marseille lần này là do cô ấy đến cứu nguy. Mạc Trình Kha càng uống càng hăng, không biết lấy đâu ra một nguồn năng lượng kỳ lạ, chẳng còn giống lần đầu gặp mặt. À đúng rồi, em gái, hôm đó em không phải đã rời đi sớm sao? con ngựa thắng giải hôm ấy, chủ ngựa còn đích danh yêu cầu em phỏng vấn đấy. Tôi nghĩ bụng, làm sao mà phỏng vấn được đây? Người ta đi mất rồi. Ai ngờ, em đoán xem, chủ ngựa bảo có thời gian sẽ sắp xếp để em phỏng vấn sau. Thế này chẳng phải vừa khéo sao? Tôi bên đài truyền hình vừa hay có một chuyên mục mới. Dự kiến sẽ khai trương sớm. Hai vị đây chính là người phụ trách. Thế là Trì Ương Hà, một cách đầy mơ hồ, bị đẩy lên con thuyền đã được sắp đặt sẵn. Trước khi rời đi, lão Mạc, với đôi mắt thấm men say, đã nói với cô một câu mà dạo gần đây cô nghe rất nhiều. Tương lai đáng mong đợi. Cô bỗng nhớ đến quyển sách của Trương Ái Linh mà mình lật xem đêm qua. Không nhớ rõ nội dung, nhưng lại nhớ kỹ một câu của tác giả. Nổi tiếng thì phải sớm. Vậy nên cô cười nhẹ, thầm nghĩ, vậy thì, hôm nay chính là ngày mà tôi đáng để mong đợi. Ra khỏi nhà hàng, Mạc Trình Kha lớn tiếng đòi đưa họ về. Nhưng Triều Chu Viễn từ chối, muốn đi dạo một lát, tỉnh rượu. Sau đó, anh quay đầu hỏi Trì Ương Hà. Còn em thì sao? Ánh mắt cô trong màn đêm mờ ảo khẽ nheo lại. Trừ việc đi cùng anh, em có sự lựa chọn nào khác sao? Quả nhiên ba câu không rời khỏi việc châm chọc anh. Triều Chu Viễn thật sự không hiểu. Rốt cuộc cô bao giờ mới dừng lại? Em có thể để anh ta đưa về. Em lúc nào cũng có sự lựa chọn. Không khí đêm ấy ẩm ướt. Có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ có cơn mưa lớn. Trì Ương Hà bước đi có phần thất thần. Cứ mãi lo lắng không biết mưa sẽ đổ xuống lúc nào. Cách đó chưa đầy 300 mét, có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Cô chuẩn bị vào mua một cây dù. Anh đợi ở đây đi. Em đi mua dù. Vừa đi được hai bước, Triều Chu Viễn đã nắm lấy cổ tay cô. Anh cũng có thể đi cùng em. Trì Ương Hà quay đầu lại, trong ánh sáng lờ mờ của màn đêm, anh như bị bóng tối nhuốm lên. Có lẽ, mỗi lần anh đến rồi đi đều mang theo bụi trần vương vấn. Vì thế mà luôn có vẻ xa cách, đến mức người ta quên mất rằng, anh cũng có những lúc cô đơn. Cơn gió đêm nay không hợp với anh, nó dùng hơi ẩm đẩy anh vào thế gian này, khiến Trì Ương Hà rất muốn hỏi một câu. Anh cũng sợ cô đơn sao? Cũng ghét chờ đợi sao? Vậy tại sao lại không hiểu được cảm giác em muốn anh đưa em đi cùng chứ? Em cũng rất ghét đợi mà. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Nếu như bây giờ em không quấy rầy anh, vậy thì đến bao giờ mới có thể đợi được ngày anh chủ động quay đầu lại? Chỉ một lát thôi, cô nói. Triều Chu Viễn lắc đầu. Giống như một đứa trẻ bị ném vào một môi trường xa lạ. Cứ như thể chỉ cần cô buông tay, anh sẽ bị bỏ rơi ngay lập tức. Trì Ương Hà nhíu mày, nâng giọng lên hai phần. Triều Chu Viễn, nhưng cách răn dạy này, vốn dĩ không thể có tác dụng với anh. Nghe hay thật, mỗi lần đến lúc thế này, Trì Ương Hà đều không có cách nào với anh, đúng là vô lại hết mức. Nhưng thời gian đã khác xưa. Hôm nay cô không muốn để anh được như ý. Tại sao không buông ra? Triều Chu Viễn suy nghĩ thật sự. Chuẩn bị mở miệng nói ra câu trả lời. Nói về trời đất. Nói về sao trăng. Nói rằng tulip đẹp đẽ và rực rỡ thế nào. Thậm chí cả ngân hà cũng phải lu mờ. Nhưng Trì Ương Hà chỉ bằng một câu đã chặn tất cả sự lãng mạn ấy trong lồng ngực anh. Tại sao không buông ra? Có phải vì anh yêu em không? Hà, em hỏi, anh có yêu em không? Giọng điệu đầy bức bách. Cách chương.